Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 43 trở về. Oán hận sẽ chỉ làm ngươi mất đi càng nhiều, sẽ lệnh ngươi tiếp tục ở địa ngục trong vực sâu trầm luân. Cho nên một lần nữa cấp chính mình một phần hy vọng, một cái trọng tới cơ hội. Làm ta thế ngươi đem cả đời này thê thảm vận mệnh kết thúc rớt. Thiên mệnh tự do luân hồi, có người cũng có quỷ thần. Kết thúc cũng không phải chung kết, mà là một lần mới tinh bắt đầu. Đương Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, trong tai liền truyền vào Lãnh Nguyệt này đoạn thanh âm. Ni hắn không biết Lãnh Nguyệt ở cùng ai nói chuyện, chỉ là mơ hồ nghe được có một nữ nhân vẫn luôn ở khóc. Hắn muốn phiên cái thân xem cái đến tột cùng, nhưng mà thử mới phát hiện, hắn mà ngay cả cơ bản nhất xoay người đều làm không được. Không bao lâu, hắn liền lại một lần hôn mê qua đi. Đương hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm ở một chương đơn sơ trên giường. Phòng nhìn qua không lớn, Lãnh Nguyệt chính ghé vào tới gần bên cửa sổ trên bàn nghỉ ngơi. Hắn thử từ trên giường ngồi dậy, trong quá trình từ phần lưng truyền ra đau đớn cũng không cấm làm hắn kêu lên một tiếng. Kinh động chính ghé vào trên bàn nghỉ ngơi Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, tiện đà nhìn về phía vừa mới ngồi dậy Hạ Thiên Kỳ. Mặt vô biểu tình nói, cảm giác thế nào, ngươi đã ngủ mau hai ngày, mới hai ngày, không tính lâu, tóm lại còn sống liền hảo, không biết có phải hay không ngủ đến lâu lắm. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đầu vẫn là có chút chướng đau. Hắn đầu tiên là dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, lúc sau liền bừng tỉnh nhớ tới gì đó. Đối Lãnh Nguyệt hỏi, đúng rồi, ngươi đem Từ Hướng giải quyết rất sao? Ân, lần này sự kiện đã được đến giải quyết. Nếu ngươi thân thể không thành vấn đề nói, chúng ta hiện tại liền có thể trở về, sự kiện bị giải quyết. Kia nữ quỷ cũng bị ngươi xử lý. Nói, Hạ Thiên Kỳ vội nâng cổ tay nhìn mắt to nơ tây bồ. Đãi xác nhận lần này sự kiện thật sự đã sau khi kết thúc, hắn tức khắc kích động bật cười. Ha ha, cuối cùng là kết thúc. Thật sự là quá tốt, lần này ngươi lại giúp đại ân. Nếu không có ngươi đem kia chỉ lệ quỷ tiến cử vây quỷ trận, ta cũng không có biện pháp thuận lợi giải quyết rớt Từ Hướng. Hoàn thành lần này sự kiện, Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ lần này sự kiện chung biểu hiện vẫn là cho phi thường cao đánh giá. Nghe được Lãnh Nguyệt cư nhiên ở khen chính mình, Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nếu hắn nhớ không lầm nói, này giống như là Lãnh Nguyệt lần đầu tiên khen hắn, hoặc là nói loại này lời nói thật không giống như là có thể từ Lãnh Nguyệt trong miệng nói ra. Nhưng vấn đề là lời này còn xác thật là Lãnh Nguyệt nói ra. Khụ, chủ yếu vẫn là dựa ngươi. Ta lại không có đối phó quỷ vật năng lực. Hạ Thiên Kỳ mất tự nhiên khụ khụ. Cũng thái độ khác thường chơi đem khiêm tốn. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Lúc sau lại tiếp tục nói, ngươi lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai buổi chiều chúng ta lại trở về. Ân, ta cũng là như vậy cảm thấy. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy lấy hắn trước mắt thân thể trạng huống, thật sự rất khó đi trèo đèo lội suối. Nghĩ đến bọn họ lúc sau còn có như vậy một đoạn ghê tởm lộ phải đi, hắn liền có loại sắp chết cảm giác. Làm Lãnh Nguyệt đổ chén nước cấp chính mình, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới hắn ở lần đầu tiên tỉnh lại khi nghe được nội dung. Không khỏi đối Lãnh Nguyệt hỏi, kia chỉ lệ quỷ bị nhốt quỷ trận vây khốn sau thế nào? Đã bị ta diệt trừ. Lãnh Nguyệt bình tĩnh nói, cái gì, bị ngươi diệt trừ? Hạ Thiên Kỳ nghe xong rất là khó có thể tin. Hắn thừa nhận Lãnh Nguyệt có chút bản lĩnh, nhưng còn không có lớn đến có thể diệt trừ lệ quỷ. Là nó cam nguyện bị ta diệt trừ. Ta đương nhiên không có cái kia bản lĩnh. Lãnh Nguyệt lúc này giải thích nói. Nó cam nguyện bị ngươi diệt trừ. Này cũng không tránh khỏi quá giả đi. Ngươi làm như thế nào được? Không như thế nào làm. Chỉ là thuyết minh từ hướng là cố ý lợi dụng nó sự thật. Hơn nữa nhắc nhở nó. Nếu từ bỏ oán hận nói còn có thể đủ tiến vào luân hồi. Một lần nữa bắt đầu cứ như vậy. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn là cảm thấy thực không chân thật. Rốt cuộc kia chính là khủng bố lệ quỷ a. Nơi nào sẽ như vậy nghe lời thúc thủ chịu trói. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm mà ni. Lãnh Nguyệt nhìn ra Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc. Liền lại cố ý giải thích nói. Chân chính ý nghĩa thượng lệ quỷ là không tồn tại lý trí. Cho nên cơ hồ không tồn tại hóa giải oán khí khả năng. Nhưng tiểu lệ tình huống tương đối đặc thù. Nó đầu tiên là từ người chuyển hóa vì quỷ vật. Tiếp theo nó cũng không có hoàn toàn đánh mất thần trí. Còn nữa chúng ta cũng rất rõ ràng nó trở thành lệ quỷ nguyên nhân. Cho nên ở các phương diện điều kiện đều thỏa mãn tiền đề. Ta mới may mắn làm được. Nếu ngươi nếu là không có thể nói phục nó đâu. Kia cũng không có gì. Rốt cuộc khi đó chúng ta đã giải quyết xong việc kiện. Mà nó lại bị vây quỷ trận vây khốn. Cho nên ta hoàn toàn có thời gian mang theo ngươi thoát đi hồ lô thôn. Ta lúc ấy cũng chỉ là ôm thử xem ý tưởng nga. Nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi vừa rồi nói, người nào chuyển hóa vì quỷ vật là có ý tứ gì? Chẳng lẽ quỷ vật không được đầy đủ là từ nhân loại chuyển biến sao? Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ giống như phía trước cũng có nghe ai nhắc tới quá điểm này. Nếu người sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ vật, ngươi cảm thấy thế giới này còn cần pháp luật sao? Tuyệt đại đa số nhân loại sau khi chết là sẽ không thay đổi thành quỷ vật. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận mới có thể chuyển biến vì quỷ vật. Mà loại này quỷ vật nghiêm khắc nói đến cũng không nên kêu quỷ vật. Mà hẳn là gọi là quỷ hoặc là quỷ hồn. Mà giống từ hướng tiểu lệ loại này quỷ vật ở quỷ vật chung cũng thuộc về cực nhỏ một bộ phận. Bởi vì chúng nó tồn tại là có nhân quả. Đến nỗi dư lại tuyệt đại bộ phận quỷ vật, chúng nó tồn tại còn lại là hoàn toàn vô duyên từ. Chúng nó càng như là một loại giống loài, là nhân loại thiên địch, lấy giết chóc làm vui. Chúng nó sở biểu hiện ra xảo trá, âm hiểm, quỷ dị, đều là vì giết chóc nhân loại mà phục vụ. Nói đến nơi này, Lãnh Nguyệt cũng đề cập hắn đối với công ty cái nhìn. Ta cá nhân xem ra, đọc sách công ty tồn tại chính là một cái đại hình trừ quỷ cơ cấu. Mục đích chính là tiêu diệt này đó quỷ vật. Do đó, duy trì cả người loại xã hội cân bằng. Bằng không mặc kệ này đó quỷ vật mặc kệ nói. Ngươi cảm thấy súng ống, đạn dược có thể nề hà chúng nó sao? Ngươi là nói chúng ta cái này công ty là vì ZF phục vụ. Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao đang nói khởi cái này thời điểm. Trong đầu đột nhiên hiện ra, hắn ở chuyển chính thức trên hợp đồng nhìn đến đệ tam minh phủ. Hắn tổng cảm thấy nhà này công ty cũng không giống Lãnh Nguyệt nói đơn giản như vậy. Trên thực tế Lãnh Nguyệt cũng chỉ là thuận miệng đề ra như vậy một câu. Hắn đồng dạng cũng không xác định, ta cũng không xác định, ta chỉ có thể xác định nhà này công ty nắm giữ diệt trừ quỷ vật lực lượng. Đương nhiên, mặt khác ta cũng không có hứng thú, hảo đi, ta tưởng nếu chúng ta đủ may mắn nói, tương lai nói không chừng là có thể hiểu biết đã có quan nhà này công ty chân tướng, Hạ Thiên Kỳ. đối với chính mình tương lai, nhưng thật ra tràn ngập tin tưởng, hy vọng đi. Lãnh Nguyệt nhìn qua đảo không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy lạc quan. Bất quá có quan hệ công ty một ít chân tướng, liền trước mắt tới hòa giải bọn họ là một mao tiền quan hệ không có. Bọn họ rốt cuộc chỉ là công ty tầng chót nhất, viên chức nhỏ, khó nghe nói liền bảo mệnh đều lao lực. Lúc này đi suy xét công ty bí ẩn không thể nghi ngờ là thực không hiện thực. Lúc sau, Hạ Thiên Kỳ lại ở Hồ Lô thôn tĩnh dưỡng một ngày. Lúc này mới cùng Lãnh Nguyệt rời đi nơi này, một lần nữa về tới bọn họ nơi đại đô thị. Trong quá trình nhưng thật ra có chuyện tốt không thể không đề. Đó chính là bọn họ từng người thu hoạch trong cuộc đời cái thứ nhất hoàn mỹ cấp cho điểm, cũng đạt được 3 cái vinh dự điểm khen thưởng. Đến tận đây, bọn họ lần này Hồ Lô thôn hành trình xem như hoàn toàn rơi xuống bàn tre. Hết chương.